Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27 Toàn Diệt Quỷ Hút Máu. Cầu cất chứa, cầu đề cử. Ầm vang, một tiếng bạo vang. Nữ quỷ hút máu đột nhiên không kịp phòng ngừa, vốn dĩ liền ở về phía trước gia tốc, nàng bị xe bán tải đâm vừa vặn, bay ngược đi ra ngoài gần hơn 20 mét xa. Còn không đợi nàng đứng dậy tức giận mắng, liền thấy Bella xoay người nhảy ra xe bán tải, hai mắt phiếm màu lam nhạt quang mang. Đó là linh năng vận hành đến tự thân cực hạn tiêu chí. Nàng chân trái mãnh dẫm mặt đất, ở lưu lại một nhợt nhạt dấu chân sau nháy mắt tăng tốc, phát sau mà đến trước. Không đến một giây thời gian, liền tới đến nữ quỷ hút máu phía sau. Nam quỷ hút máu dêm vội vàng ngừng vọt tới trước nện bước, xoay người, chuẩn bị nhằm phía mặt bên chi viện. Kết quả hắn vừa lúc nhìn đến Bella đôi tay dùng sức, sinh sôi kéo xuống nữ quỷ hút máu đầu hình ảnh. Cái này hương vị cũng thật đủ xú. Ngươi xem ta vừa rồi nói cái gì tới? Các ngươi này mấy cái cặn bã, hôm nay đều phải chết. Bella xách theo nữ quỷ hút máu đầu, trong giọng nói tràn ngập tự tin, nàng ở dùng linh năng tiếp tục thêm vào thân thể của mình tố chất. Không ngừng đối chính mình nói, ngươi có thể, ngươi rất tuyệt, linh tinh nói, hiện tại không kịp luyện tập cách đấu kỹ xảo, nhưng chỉ cần so đối phương tốc độ càng mau, lực lượng càng cường. Vậy được rồi, tự tin thứ này thực huyền diệu. Một phương sĩ khí bạo lều, mặt khác một phương liền tự nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đặc biệt là Jem phát hiện chính mình tính sai rồi một sự kiện. Hắn vẫn luôn cho rằng Bella chỉ là năng lực quỷ dị, tự thân không có đánh trả chi lực, nhưng hiện tại hắn không thể không thay đổi chính mình nhận chi. Cái này đáng giận nữ nhân có thể ở chính mình phản ứng trước khi đến đây, ninh rớt một cái quỷ hút máu đầu. Tốc độ này cùng lực lượng tuyệt đối vượt qua nhân loại cực hạn, hắn có như vậy một chút không tự tin. Ở Bella thả người xông tới thời điểm, hắn không tự kìm hãm được lui nửa bước. Lúc sau hung ác thiên tính chiếm cứ thượng phong. Sợ cái gì? Chiến đi! Ba chiêu một quá, hắn tin tưởng khôi phục hơn phân nửa. Bella cái loại này vương bát quyền giống nhau chiêu số thật sự là không có gì uy hiếp, mà Bella cũng cảm giác đầu ba chiêu qua đi, chính mình tin tưởng ở nhanh chóng giảm xuống. Nàng gạt được người ngoài, nhưng là vô pháp lừa gạt chính mình, nàng cơ bản liền không có gì cách đấu năng lực. Lừa mình dối người, nói chính mình thực có thể đánh, thực tế nên cái dạng gì, vẫn là cái dạng gì. Nàng thật đúng là đánh không lại quỷ hút máu dêm, có thể chiến tắc chiến, không thể chiến tắc chạy, không có gì nhưng nói. Cái gì hư chiêu, thật chiêu nàng là sẽ không. Một chân sạn mà, dơ lên một tảng lớn hạt cát. Lúc sau nàng quay đầu liền chạy, dêm không chút do dự, phi thân mãnh truy, nằm sấp xuống. Một tiếng hét to bên trái phía trước vang lên, một chiếc màu đen Chevrolet hoành ở đường cái trung. Gian, cơ bắp phồng lên người da trắng nam tử ăn mặc chiến thuật ngực, đôi tay nắm thương. Lúc này đang ở nhắm chuẩn Bella phía sau, đây là ai a? Mắt thấy đối phương muốn hỗ trợ, Bella cũng không cự tuyệt, nàng lắc mình nhảy đến mặt bên, hoàn toàn tránh ra người da trắng nam tử xạ kích chính diện, phanh phanh phanh, liên miên không dứt. Tiếng súng theo sau vang lên, Beretta M92F xác thật là danh thương. Nhưng súng lục mới bắt đầu tốc độ đối quỷ hút máu tới nói có điểm chậm. Hai bên khoảng cách cũng đủ xa, dêm tránh trái tránh phải, tự thân tốc độ gần giảm xuống hai thành, liền né tránh trước sau bắn ra 5 phát đạn, có thể ở gần gũi tránh né viên đạn địch nhân. Người da trắng nam tử thật đúng là lần đầu tiên thấy, bất quá hắn tố chất tâm lý có thể so Bella mạnh hơn nhiều. Tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng không hốt hoảng chút nào, nửa bước không lui. Hắn nắm thương đôi tay cực ổn, không ngừng nghỉ chút nào mà tiếp tục nổ súng, hắn lợi dụng chính mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trước tiên dự đánh giá dêm tránh né tốc độ cùng tránh né góc độ, quỷ hút máu vừa mới né tránh một viên đạn, liền phát hiện tiếp theo viên đạn đã đi vào trước mặt. Lúc này hắn cũ lực đã hết, tân lực chưa sinh, Đối mặt mới bắt đầu tốc độ đạt tới 375 m/s, Beretta M92F liền tới không kịp né tránh, quỷ hút máu. Cũng là huyết nhục chi thân. Viên đạn đánh vào trên người cũng sẽ bị thương, hắn liên tục trúng đạn. Bella càng từ mặt bên nhảy ra, đá chặt đứt hắn một chân. Ở người da trắng nam tử đổi băng đạn thời điểm, màu đen Chevrolet lại đi xuống một cái tóc nâu nữ nhân, cái này tóc nâu nữ nhân Bella nhận thức. Là tai nạn trên không trung gặp qua hai lần Claire Redfield, lúc này Claire đem đầu tóc chói thành đuôi ngựa. Sơ mi trắng xứng đoạn áo khoác, phía dưới là quần jean thêm đoạn ủng, cùng phía trước học sinh trang điểm hoàn toàn bất đồng. Thoạt nhìn anh tư táp sảng, giống như là muốn đi lên chiến trường một vị nữ binh, tương đối tới nói. Nàng bên cạnh người da trắng nam tử lính đánh thuê trang điểm liền không tính đột ngột. Như vậy một cái cả người cơ bắp, khuôn mặt kiên nghị nam nhân, làm hắn xuyên Âu phục đeo cà vạt mới biệt nữ đâu, hai người một thanh súng lục. Đem hành động lực lớn giảm dêm đánh thành cái sang. Cũng ở Bella yêu cầu hạ, đối với quỷ hút máu đầu liền khai số thương. Mãi cho đến đem đầu đập nát, lúc này mới dừng lại, theo sau Bella đem hai cụ quỷ hút máu thi thể đều lũy đến cùng nhau. Tưới thượng xăng, đốt lửa, thiêu, người da đen quỷ hút máu chết không chết, chết ở nào nàng đều không rõ ràng lắm. Trước mắt chỉ có thể làm được loại trình độ này, lúc này một cái rất nghiêm trọng vấn đề bãi ở trước. Mắt, nàng phía trước cùng quỷ hút máu chiến đấu khi biểu hiện lực lượng cùng tốc độ thật sự quá kinh. Người, nàng không cho rằng Claire bọn họ không thấy được, nên như thế nào giải thích đâu. Không đợi Bella cân nhắc đến lý do, người da trắng nam tử chính mình liền não bổ ra một cái đáp án, chẳng lẽ gia hỏa này chính là trong truyền thuyết sinh hóa binh lính. Hắn lực lượng cùng tốc độ thật sự quá kinh người. Đối, người nói rất đúng, chính là gen cải tạo sau. Người hiểu, Bella lau một thanh cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Trong đầu như là phim đèn chiếu giống nhau, đem bọn họ hai người sau khi xuất hiện. Chính mình biểu hiện qua một lần, chính mình lúc ấy đang muốn xoay người chạy trốn. Hai người hẳn là phát hiện một ít chính mình dị thường. Nhưng là bọn họ không hỏi, chính mình cũng liền không cần thiết nói, coi như là gen cải tạo sinh hóa chiến sĩ đi. Soan tiểu thư, người hiện tại phi thường nguy hiểm. Đây là Kakata Chris. Hắn ở FBI công tác, người da trắng nam tử Chris ra dáng ra hình mà móc ra giấy chứng nhận. Ở Bella trước mắt lung lay một chút, Claire nhanh chóng vì hai người giới thiệu một lần tên họ. Bella gật gật đầu. Thực tế nàng căn bản không tin Chris cái này cái gọi là FBI thân phận, mọi người đều biết. FBI nhân viên thành phần cực tạp, bao gồm nhưng không giới hạn trong bọn họ tự thân đặc vụ. SHIELD đặc công, Hydra, CIA, KGB, Mossad, MI6, đủ loại hoa thức dân gian võ trang đội, săn ma nhân, quỷ hút máu, ác ma, thiên sứ, cùng với ngoại tinh nhân. Ở trên đường cái tùy tiện tìm 10 cái người, kỳ thật một cái người trên người khẳng định có thể lục soát FBI giấy chứng nhận. Hơn nữa, vẫn là thoạt nhìn đặc biệt thật sự cái loại này, Bella không biết bọn họ huynh muội dụng ý. Các ngươi trong miệng nguy hiểm là... Chris hướng tả hữu nhìn xem. Lúc này mới dùng trầm thấp tiếng nói. Một cái dấu ở chỗ tối địch nhân chế tạo tai nạn trên không sự kiện. Ta hoài nghi hắn sử dụng nào đó quang học mê màu. Lúc sau cố ý thiết kế một ít trùng hợp tới hoàn thành giết người bố cục. Chế tạo chứng cứ không ở hiện trường. Đây là một cái cao chỉ số thông minh kẻ phạm tội. Bella, nếu không phải hiểu biết sự tình chân tướng, ta đều tin. Hết chương.